Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, chị cái công ty kiến trúc. Đáng được ăn mừng là Hứa gia các thân thích cũng phi thường không tệ. Vô luận là Hứa Chiết đại bá, cô, vẫn là cữu, gì các loại thân thích, tại thường ngày thời điểm cũng giúp đỡ nhà hắn không ít. Hứa gia điều kiện một mực không tốt, đến năm nay 10 thâm niên đời, cơ hồ không có bất luận cái gì tích xúc. Cái này cũng cùng Hứa Chiết gia gia 3 năm trước đây qua đời có quan hệ rất lớn. Trước đây gia gia nằm viện thời điểm, tốn hao hơn mấy chục vạn, tiền này đều là Hứa cha, Hứa Chiết đại bá cùng cô ba người lấy ra, mà vào lúc đó, Hứa gia cũng thiếu không ít tiền. Cho tới bây giờ còn có mấy vạn không có trả hết nợ. Không phải vậy lời nói, trước đây Hứa Chiết cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị nghỉ học. Hứa cha khẳng định muốn chuẩn bị một cái, để cho mình nhi tử có thể tiếp tục đi học. Chẳng qua là lúc đó xác thực không có cái kia điều kiện kinh tế a. Mặc dù Hứa cha muốn mượn tiền bãi bình chuyện này, nhưng lúc đó Hứa Chiết cũng hoàn toàn không có học tập tâm tư. Cho nên Hứa cha mới dần dần tiếp nhận chuyện này, từ bỏ vãn hồi suy nghĩ. Tại tự mình trước khi trùng sinh, 16 tuổi thời điểm, Hứa Chiết 24 tuổi, là cho nhi tử nói đối tượng. Hứa gia còn mượn các thân thích không ít tiền, liền là tại trong khu cư xá mua phòng nhỏ, các thân thích 3 vạn lượng vạn, cũng đều mượn không ít, chỉ là thẳng đến Hứa Chiết trước khi trùng sinh, cũng chưa có xác định xuống tới kết hôn sự tình, nhường Hứa cha Hứa mẫu vì thế không ít quan tâm. Đại bá, nhị cữu, ngài hai vị là cha ta cùng mẹ ta bên này so sánh lớn tuổi, cho nên ta có một cái ý nghĩ trưng cầu mọi người ý kiến. Trên bàn cơm, Hứa Chiết xem ăn không sai biệt lắm, đứng người lên nói ra, ta trúng thưởng, dù là quyên sau khi ra ngoài, còn lại rất nhiều, có thể nói ra nửa đời người cũng không thiếu tiền tiêu. Nhưng là miệng ăn núi lở, là khẳng định không được, mà nhà chúng ta cũng không phải không biết rõ cảm ơn người. Mọi người tại bình thường cũng không thiếu giúp đỡ nhà chúng ta. Cho nên ta hiện tại có tiền, cũng nghĩ cho các thân thích giúp đỡ chút. Dù sao chúng ta những này trong gia đình cũng không có nhiều giàu có, nhiều nhất chỉ là thường thường bậc trung mà thôi. Ta chuẩn bị thành lập một cái công ty kiến trúc, tại thị chúng ta bên trong khai phát cư xá cùng tòa nhà. Đến lúc đó đại bá, cô, nhị cữu, tiểu di các ngươi một nhà cho các ngươi tính toán 200 vạn nhập cổ phần. Số tiền kia ta tới bắt. Sau đó công ty kiếm tiền, ấn cổ phần chia hoa hồng, các ngươi thấy có được không? Hứa Chiết nói xong, liền chờ lấy quan sát mọi người phản ứng, đang ngồi đều là Hứa cha cùng Hứa mẫu thân huynh đệ tỷ muội, quan hệ đều là gần vô cùng, tự mình kiếm tiền cũng sẽ không hẹp hòi, tỷ như tự mình đại bá cùng cô, từ nhỏ nhìn xem tự mình lớn lên. Không ít trên người mình dùng tiền, tại mấy năm sau càng là tìm cho mình làm việc không ít hao tâm tổn trí. Nhị cữu cùng tiểu di mặc dù gặp ít một chút, nhưng cũng yêu thương vô cùng tự mình, mỗi lần thấy mình cũng cho tiền tiêu vặt. Thẳng đến 5-6 năm sau tự mình thật có thể tự cấp tự túc, mới đoạn cái thói quen này. Nghe được tự mình chất nhi lời nói, Hứa Chiết đại bá Hứa Kiến Quốc vội vàng nói, cái này không thể được, tiền là tiểu Chiết ngươi chúng, nhóm chúng ta chính là tới chúc mừng ngươi một cái, cũng không phải tới cắt thịt, cổ phần này nhóm chúng ta không muốn. Đúng đấy, nhà chúng ta lại không có bao nhiêu dùng tiền địa phương, có thể muốn đưa bé tiền sao? Cô Hứa Xuân Hà cũng nói ra, về sau tiểu Chiết ngươi có tiền, có thể giúp đỡ một cái đệ đệ ngươi nhóm ta liền rất vui vẻ. Nhóm chúng ta làm trưởng bối, sao có thể muốn ngươi tiền? Nhị cữu cùng tiểu di cũng là như thế. Mặc dù 200 vạn đủ để cho bọn hắn động tâm, nhưng bọn hắn làm sao có ý tứ thu Hứa Chiết tiền. Cũng chính vào tráng niên, còn chưa tới nhường Hứa Chiết hiếu kính thời điểm đâu. Nếu như là ở những người khác nhà, chỉ sợ cả ba không thể nào có thể nhiều yếu điểm tiền đâu. Có mấy cái giống như bây giờ, cho đều không cần, dứt khoát nhà mình thân thích không có nhiều chuyện như vậy. Hứa Chiết cảm khái đồng thời kiên định nói, chuyện này ta đã quyết định tốt, ai cũng không thể cự tuyệt. Quyết định như vậy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.